Anna Karenina, quyển 8, góc truyện audio.com. Agafia Mikhailova rón rén đi ra. Chị vú nuôi hạ rèm cửa. Đuổi mấy con ruồi đã chui vào màn nôi và cả con ong bầu vẽ húc đầu vào cửa kính. Rồi ngồi xuống và phe phẩy trên đầu hai mẹ con một nhành bạch dương chớm héo. Nóng quá, giá ông trời mưa xuống một tí nhỉ. Chị ta nói, suỵt. Kitty nói, khẽ lắc lư người và âu yếm ghì lấy cánh tay nhỏ bé. Mũ mĩm như có sợi chỉ buộc ngấn cổ tay vẫn đang ngọ nguậy của Mitya. Thằng bé khi thì nhắm mắt, lúc lại hé mở, cánh tay bé nhỏ đó làm Kitty bối rối. Nàng thèm hôn nhưng lại sợ con thức giấc. Cuối cùng, cánh tay bé nhỏ thôi ngọ nguậy và đôi mắt nhắm lại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, chú bé lại tiếp tục bú và dướn đôi hàng mi dài cong lên nhìn mẹ. Đôi mắt ươn ướt của nó đen láy trong khoảng tranh tối tranh sáng. Chị vú nuôi thôi phe phẩy cành bạch dương và gà gà ngủ. Từ gác trên vang xuống giọng nói của lão quận công và tiếng cười của Katavasov. Vắng mình chuyện vẫn rôm rả. Kitty thầm nghĩ, nhưng kể cũng tiếc là Kostya không có nhà. Chắc chàng còn đến vườn nuôi ong. Chàng cứ đi luôn, kể cũng buồn, nhưng mình vẫn bằng lòng. Như thế chàng mới khuây khỏa. Độ này, chàng vui và khỏe hơn dạo mùa xuân. Dạo ấy, chàng lầm lì, buồn phiền đến nỗi mình đâm lo. Chàng đến là ngộ nghĩnh. Nàng mỉm cười thì thầm. Nàng hiểu cái gì đã dày vò chồng. Đó là sự vô tín ngưỡng. Nếu ai hỏi ở thế giới bên kia, kẻ vô tín ngưỡng có được cứu vớt linh hồn không? Nàng ắt trả lời là không. Ấy thế mà sự vô tín ngưỡng của chồng không hề làm nàng đau khổ. Một mặt thừa nhận rằng kẻ vô đạo không được cứu vớt linh hồn. Mặt khác lại yêu quý linh hồn chồng hơn mọi thứ trên đời. Nàng mỉm cười thầm nghĩ tới sự vô tín ngưỡng của chồng và tự nhủ chàng thật là ngộ nghĩnh. Vì sao chàng đọc triết học hoài? Hết năm này sang năm khác. Nàng thầm nghĩ, nếu mọi chuyện đều có trong sách, làm gì chàng chẳng hiểu. Nhưng nếu sách chỉ nói những điều dối trá thì đọc làm gì? Chính chàng cũng nói là muốn tin đạo. Thế thì tại sao chàng lại không tín ngưỡng? Chắc chàng suy nghĩ nhiều quá chăng? Và nếu chàng suy nghĩ nhiều quá, đó là vì chàng cô độc. Chàng bao giờ cũng cô độc. Có những chuyện chàng không thể nói với bọn mình được. Mình chắc hai ông khách này sẽ làm chàng vui thích, nhất là Katavasov, chàng vốn thích tranh luận với ông ta. Nàng thầm nghĩ và lập tức nhớ tới việc xếp đặt chỗ ở cho Katavasov. Nên sắp xếp cho ông ấy ngủ riêng hay ngủ cùng buồng với Sergei Ivanovich đây. Ngay lúc đó, một ý nghĩ khiến nàng giật mình, đụng vào Mitya khiến nó gườm gườm nhìn nàng. Hình như Pratska vẫn chưa mang đồ giặt về. Thế là thiếu phải trải giường cho khách, nếu mình không mó tay vào. Khéo Agafia Mikhailova đưa cho Sergei Ivanovich phải trải giường dùng dở mất thôi chỉ nghĩ tới việc đó. Máu đã dồn lên mặt, mình phải đi thu xếp mới được. Nàng quyết định và trở lại những ý nghĩ lúc đầu. Nàng sực nhớ mình đang suy nghĩ dở chừng về một vấn đề tâm tình quan trọng và cố moi trong đầu xem đó là chuyện gì. À phải. Kostya là người vô tín ngưỡng. Nàng mỉm cười nhớ lại. Mặc kệ, mình thích chàng cứ mãi mãi như thế. Còn hơn như bà Stan hoặc như mình đã làm hồi ở nước ngoài. Ít nhất, chàng cũng không bao giờ đạo đức giả. Và một hành động nhân từ mới đây của chồng trở lại rõ ràng trong đầu nàng. Hai tuần trước, Stepan Arkadyevich viết cho vợ một bức thư sám hối. Ông van xin bà cứu vớt danh dự bằng cách bán trại ấp để trang trải công nợ cho ông. Dolly đã đến nước tuyệt vọng. Bà căm ghét, khinh bỉ chồng, rồi lại thương hại. Sau đó, bà quyết định ly hôn và cự tuyệt yêu cầu đó nhưng rồi cuối cùng. Cũng bằng lòng bán đi một phần ruộng đất. Kitty bất giác nở một nụ cười xúc động khi nhớ lại thái độ lúng túng của chồng. Tất cả những cung cách vụng về rào đón để cuối cùng đề nghị với nàng một biện pháp duy nhất. Bất ngờ đối với Kitty, nhằm giúp đỡ Dolly mà không làm bà mếch lòng, nhường lại phần tài sản của họ cho bà. Vô đạo ư, với tấm lòng như vậy, chỉ sợ xúc phạm đến bất cứ ai. kể cả đứa trẻ con. Thế mà là vô đạo à, tất cả vì người khác. Không dành lại chút gì cho mình cả. Sergey Ivanovich coi chàng như quản gia của anh ấy. Cả bà chị cũng vậy. Giờ đây, Dolly và các cháu lại nhờ vào chàng. Chàng tự đặt cho mình nhiệm vụ giúp đỡ tất cả những nông dân hàng ngày đến gặp chàng phải. Chỉ cần con giống được như bố, mẹ chỉ mong có thế thôi. Nàng kết luận, đôi môi hôn nhẹ lên má con và đưa Mitya cho vú nuôi. Cách chương.